Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, 49, thất anh kiệt vị thứ hai. Dĩ nhiên là cái Omega. Loại này tương phản chân tướng thật sự nhường người khác không thể tiếp thu. Giống vậy nhà ngươi đối diện ở cái trên đầu có con rết sẹo quang đầu kim liên tráng hán. Nhìn như chưa tốt nghiệp trung học phải đi hỗn hắc đạo. Kết quả hắn kỳ thực ở gấu trúc sinh thái căn cứ đi làm. Vẫn là chuyên môn chiếu cố ấu tể cô nuôi dạy trẻ. Như vậy ngươi không khỏi muốn hỏi. Đã dài một chương xã hội đại ca mạt, vì sao không thể hảo hảo đi chặt người đâu? Cùng lý nên, kỵ sĩ tiên sinh đã vũ dũng như thần trong lời nói chiến thần. Vì sao không thể trước sau như một làm cái alpha a? Nhưng mà trong không khí Omega phát, tình khi ngọt ngào mùi vị rõ ràng nồng liệt, kích thích ở đây alpha ngo ngoe, muốn động, không trách bọn họ cầm giữ không được. Omega đối alpha lực hấp dẫn so đói thượng nửa tháng sau sưởi ấm gà còn muốn mê người. Cắn nát dấu hiệu tuyến cơ hồ là alpha bản năng, sở dĩ cơ hồ, là vì luôn có ngoại lệ. Broad chạy nhanh nắm lên 99.7% xứng đôi độ ngốc mau loli hít sâu một miệng. Cũng là ngươi mùi vị tương đối có cảm giác an toàn, thả ta xuống dưới. Ngươi muốn chết sao? Kỳ thiên âm không vui phản kháng. Tượng chỉ lũ chịu chủ nhân quấy dây miêu. Ức chế tể ở nơi nào? Ta đi lấy, nhưng ta tìm xem a. Thông dụng ức chế tề hẳn là quân đội chiến sĩ thường quy trang bị Phamani, thập ca hiếp không? Ngủ tỉnh ánh mắt ở trong hòm thuốc lật tìm kiếm tìm. Ném qua một tiểu chi thuốc tiêm. Mỗi lần nghe đến Omega mùi vị đều nhịn không được nghĩ đi qua dấu hiệu. Bản năng thật sự là phiền toái chết, may mắn Alpha chiến sĩ hàng năm chủ động tiêm ức chế tề. Bằng không hắn hiện tại sớm bổ đi lên cắn dấu hiệu tuyến. Ngẫm lại đều cảm thấy mệt, kỳ thiên âm một tay tiếp được cách không ném đến ống tiêm. Đi vào phòng bệnh, vẫn cứ chưa theo khiếp sợ chung hoàn hồn. Cái kia, ta muốn tiêm, ngươi có thể hay không? Giải trừ dị năng, năm đó bị 10 vạn quân địch vây công cũng không nhường trước thứ nhất tướng quân hoảng loạn nửa. Phần, bây giờ lại liên hoàn chỉnh câu đều khó nói ra miệng. Lạc quan Dạ Phi Nan kham gục đầu xuống. Sữa bò giống nhau trắng nõn gò má cùng tai nhọn nhiễm lên mỏng hồng. Không hay ho kỵ sĩ không cần thiết chữa khỏi hệ dị năng già. Được đến đơn giản trị liệu sau nghỉ ngơi một đêm thân thể liền hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà sau khi tỉnh dậy ở trên giường nằm còn chưa có vài phút. Thân thể tức bị cổ quái khô nóng cảm bao phủ. Thân thể nguyên bản sinh lý quy luật bị quấy dày. Làm cho phát, tình kỳ trước tiên. Tuy rằng Omega tin tức tố vô pháp nhân công hợp thành, nhưng đế quốc vì ngăn chặn Alpha chiến sĩ bị địch nhân hợp thành tin tức tố quấy nhiễu hành động. Ức chế tể loại này ở chợ rất ít lưu thông dược phẩm ở trong quân đội cơ hồ nhân thủ một chi. Thông dụng ức chế tể tuy rằng không có Omega chuyên dụng hiệu quả hảo, nhưng nguyên lý không sai biệt lắm, cầm đến khẩn cấp không thành vấn đề, hắn sớm liền trưởng thành. Có quy luật phát, tình không giống có kinh lần đầu khi như vậy hung mãnh. Quan Dạ Phi vừa muốn vụng trộm đi ra cửa tìm ức chế tề. Lại bị kỳ thiên âm đổ ở trong phòng, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể khóa trái cửa, che giấu vài thập niên bí mật bại lộ người trước. Kỳ thiên âm tìm được hắn gáy động mạch, trầm mặc đem kim tiêm đâm vào đi, chậm rãi thôi động piston. Nửa giờ sau, ức chế tề hoàn toàn phát huy tác dụng, còn sót lại tin tức tố phân tử cũng bị không khí tinh lọc thiết bị loại bỏ. Thất anh kiệt những người khác cơ bản điều chỉnh tốt cảm xúc. Một lần nữa tướng môn đẩy ra, phẳng phất lần đầu tiên tiến vườn bách thú xem hầu học sinh tiểu học. Người đẩy ta nhương, mà quan Dạ Phi thì là kia chỉ quý hiếm hầu. Lâm Gian Huỳnh phải mắt rõ ràng có thể sử dụng năng lực. Lại vẫn cứ tháo xuống chụp mắt vọng đi lại, mặc dù ở đầu của ngươi trong đọc được sở có nguyên nhân. Nhưng ngươi thật sự là Omega A. Cái kia, Omega chính là đoàn trưởng bộ dáng sao? Dương Viêm đi qua tò mò sờ sờ quan Dạ Phi hông. Hạ, hắn kỳ kỳ còn tại. Vì sao là Omega? Hắn chính là pháp luật trên ý nghĩa trưởng thành giả. Bản chất vẫn cứ là hài tử. Vốn phân biệt không ra Omega mùi. Đánh quá ức chế tề sau càng khó lấy lý giải. Ngoặc kép chấm chấm, quan dạ phi hai chân mạnh khép lại. Gặp như đinh đóng cột tính tao. Nhiễu, càng phát tâm lực mệt nhọc hết sức. Thập ca miễn cưỡng dựa khung cửa. Không là đã cho các ngươi hai cái thượng quá sinh lý vệ sinh khóa sao? Nam tính Omega cùng nữ tính Omega cấu tạo bất đồng, ta biết ta biết. Bọn họ gáy có dấu hiệu tuyến. Nhật Ảnh hưng phấn mà nhấc tay. Treo cây giống như trèo lên quan dạ phi hai thước cao thân hình. Há mồm muốn cắn, mau nhả ra, này không là có thể đùa giỡn. Kỳ Thiên Âm sắc mặt đột biến. Giữ chặt hắn động tác chậm đi một bước. Quan dạ phi cần phải còn không có bị lâm thời dấu hiệu quá. Nhật Ảnh muốn đoạt chạy nhân ra lần đầu tiên sao? Nhật Ảnh đã thực sự cắn ở tóc vàng kỵ sĩ dấu hiệu tuyến thượng. Linh hoạt thân thể cương một giây, đột nhiên cút đến trên sàn che miệng kêu rên. Ô ô ô, răng nanh rớt, đoàn trưởng cứu ta, gào than thở khóc lóc, hiển nhiên đau được không nhẹ. Dương Viêm bổ nhào vào ca ca bên cạnh, nắm chặt hắn yết hầu liều mạng lay động. Hoa, Nhật Ảnh ngươi chết hảo thảm a. Nhật Ảnh thanh âm đột nhiên ngừng, vốn không có việc gì cũng muốn bị hắn bóp chết. Song sinh tử ôm đầu khóc thành một đoàn, đỏ sậm miêu đồng đựng trong suốt nước mắt, thập ca ở hùng hài tử tạp âm công kích hạ dũng cảm động thân mà ra. Nắm Nhật Ảnh cầm nghênh quang nhìn nhìn, trái thượng răng nanh men răng tầng bị băng rớt, bổ không bổ đều được. Đừng khóc a ô, Nhật Ảnh rút thút tha thút thít đáp dừng lại. Ngồi ở trên sàn liếm liếm không lại bén nhọn răng nanh. Vẻ mặt bi thương. Phòng bệnh bị đáng sợ yên tĩnh bao phủ, đồng dạng vừa tỉnh ngủ Ngôn Lăng, đem tóc dài đâm thành thấp đuôi ngựa, đánh vỡ trầm mặc, chúng ta cư nhiên một điểm trinh triệu đều không phát hiện. Liên cái kia trang bức phạm cũng bị người hoài nghi quá gầy yếu không giống Alpha. Về ngươi lời đồn đãi nhưng lại một điểm đều không có uy. Nói cái gì ni, Lâm Gian Huỳnh bất mãn đánh gãy, ta cường điệu quá rất nhiều lần. Ngươi thể lực hảo vì sao không đi chuyển gạch, ao song phương đánh ức chế tề sau lực hấp dẫn hàng đến thấp nhất. Nhưng quan dạ phi thế nhưng thành công ngụy trang vài thập niên. Kỳ Thiên Âm trong não mơ hồ trí nhớ chậm rãi thức tỉnh. Ho nhẹ một tiếng, ta giống như, đã nhận ra một điểm. Ngoặc kép chấm chấm, thời tiết mùa đông lạnh, thứ nhất sư đoàn nơi ở tạm thời, nhớ không rõ bao lâu phía trước. Kỳ Thiên Âm chấn động rớt xuống đầu vai tuyết đọng, vén lên quân lục sắc doanh địa lều trại, hướng bàn sau đọc chiến báo tóc vàng thanh niên đi qua. Mượn cái lược quan dạ phi hoàn hồn đem dài nhỏ vạn bảo lộ nhấp ở trên môi. Hướng trong túi lần mò, chờ, ta tìm bật lửa, không cần như vậy phiền toái. Kỳ Thiên Âm ngậm một chi hoàn chỉnh khói thuốc. Cúi người. Mượn hắn kia chi độ ấm cho mani hai viên thật nhỏ đỏ tươi điểm sáng đồng thời sáng lên. Thuốc lá cây độc vì ấm trong hương khí, xen lẫn dị thường ngọt ngào mùi vị. Kỳ Thiên Âm đột nhiên có trong nháy mắt hoảng thần. Cần phải chính là cái kia thời điểm nghe thấy được ngươi tin tức tố. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ nhiều. Kỳ Thiên Âm kết thúc hồi ức. Chính là chớp mắt mà thôi. Chẳng sợ có người thực danh cử báo sư đoàn trong trà trộn vào Omega. Nàng đều sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Quan dạ phi, S cấp thân thể cường hóa dị năng giả. Thân cao 2m01, thể trọng 120kg. Ở hàng năm huấn luyện hạ cơ bắp lưu sướng rắn chắc. Có thể thoải mái dơ lên cùng thân thể chờ trọng vật Phermani sử dụng dị năng khi liên trọng. Hình súng máy đều đánh không mặc làn da hắn, huống chi là đường thị độ cứng chỉ có 6 răng nanh. Đêm qua trái tim ít nhất ngừng nhảy 5 phút đồng hồ. Đều trọng thương thành như vậy nhi, còn tại tỉnh lại sau kiên cường phát ra cái tình, này hắn mẹ là Omega sao? Các ngươi ai dám dấu hiệu? Ai dám dấu hiệu? Những người khác chợt trở nên kính sợ, ào ào dùng ánh mắt trao đổi ý kiến. Dù sao ta không dám, ngươi hành ngươi thượng đi. cuối cùng được đến mọi người tôn kính thậm chí kính sợ Quan Dạ Phi. Lại hoàn toàn không có biện pháp cao hứng đứng lên. Giờ phút này tâm tình, so năm đó ở sư đoàn công cộng trong phòng tắm bị bọn họ đè lại tay chân mạnh mẽ chắc lượng kỳ kỳ. Kích cỡ còn muốn trầm trọng. Chiến hữu nhóm phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu ngươi một câu ta một câu thẩm phạm nhân. Thập ca, ngươi trước kia không là ở thánh điện đoàn kỵ sĩ sao? Tiến đoàn khi không tra giới tính sao? Ngôn lăng, chẳng sợ lừa dối đi qua. Vì sao khi đó cũng không có người hoài nghi? Lâm Gian Huỳnh, ngươi thế nào thức tỉnh dị năng? Không cần trả lời, ta đã biết, Rod. Răng rắc nga. Hắn không biết từ nơi nào tìm đem muối tiêu hạt dưa. Chính bái ở cửa vừa nhìn vừa gặp Mani Quan Dạ Phi thở dài. Hướng không có đọc tâm năng lực những người khác giải thích. Tiểu học 5 năm cấp thời điểm ta còn rất bướng bỉnh. Chơi đùa khi không cẩn thận đụng đến trong nhà mở điện ổ điện. Nhân tạo dị năng nguyên lý tức là dùng điện lưu kích thích đầu óc. Cưỡng chế khởi động thân thể tự mình bảo hộ cơ chế, hắn tạm dừng chốc lát. Tiếp tục nói, ta dị năng chính là 10 tuổi thức tỉnh, khi đó ta thân cao đã 1m85, một năm sau liền vừa được hiện tại độ cao. Mẫu thân thủy chung lo lắng ta gả không ra, phụ thân lại thật cao hứng, cổ vũ ta lên chiến trường vì gia tộc thắp sáng chiến sĩ vinh quang, kỷ thiên âm lạnh lùng đánh gãy. Thân cao trọng tâm đề tài có thể không cần giải thích Quan Dạ Phi thành thật nhảy nói chuyện đề. Thánh điện kỵ sĩ vâng theo cổ địa cầu thời đại giáo lý. Đem giới tính chia làm truyền thống nam nữ mà không là ABO. Cha ta chính là một danh beta kỵ sĩ. Có hắn dẫn tiến rất dễ dàng liền quá quan. Sư đoàn nội nguyệt lệ kiểm tra sức khỏe lại không bao gồm giới tính. Hơn nữa chưa từng có người hoài nghi quá ta, sở hữu người. Hắn nói không sai, Quan Dạ Phi cạn sắc trong ánh mắt nhiễm lên một tầng đám sương. Lại thật dài thở dài, thánh điện kỵ sĩ cũng không nói dối. Nếu quả có người hỏi hắn có phải hay không Omega, thanh niên không có cách nào khác lừa dối quá quan. Nhưng đế quốc không có Omega không thể lên chiến trường quy củ. Hắn lúc đó nghiêm cẩn lo lắng quá. Nếu như thân phận bại lộ, còn có cực kỳ bao che khuyết điểm lại coi trọng nhân tài chủ soái hội bảo hộ hắn. Kỳ thiên âm cam nguyện đem được đến ánh sáng kỵ sĩ huân chương cơ hội nhường cho hắn. Là cái đáng giá dựa vào hảo Alpha, Quan Dạ Phi không là không đồng ý cùng người như vậy kết làm bạn lữ. Có thể tưởng tượng đến nàng dùng như thế tín nhiệm ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình quá mức ti tiện. Nàng đưa hắn trở thành đồng bạn, hắn lại chỉ muốn đem nàng cho rằng bảo hộ, ô, thẳng thắn lời nói thủy chung đổ ở đầu lưỡi, chưa bao giờ có cơ hội nói ra miệng, năm đó tại kia cái trong doanh trướng, kỳ thiên âm mượn hắn khói thuốc đốt lửa, cúi người khi hai người cách được quá gần, kia cũng là hắn ly tâm bẩn nhảy ra ngực gần nhất một lần. Quan Dạ Phi nếu ở 5 năm trước đem chân tướng nói ra. Nói không chừng kỳ thiên âm sẽ lo lắng cùng hắn kết làm bạn lữ. Chiến trường gia đình ra vào một đôi, như thế loại phối, nhưng hiện tại, bọn họ đều thành chịu. Tác giả có chuyện muốn nói, người thành thật về sau hội trở thành tướng quân gia đồng dưỡng tức. Hứa cho nàng khuê nữ, âm hiểm bá đạo hấp thu thất anh kiệt sở hữu phản đối phẩm chất tướng quân khuê nữ. Cùng chính trực thiện lương toàn thân loang loáng điểm mẹ ruột nguyên bộ hạ. Hết chương.